Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, câu chuyện có thật về một dãy phòng trọ gần trường Đại học Quy Nhơn đã được tác giả Lan Azise thuật ghi lại qua dị chuyện được mang tựa đề Phòng trọ số 3. Đã có nhiều lời đồn đoán về cái dãy phòng trọ này của gia đình nhà bà Thúy. Nhưng nó được thuật kể thật đến mức như thế nào thì ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm và quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin chân trọng cảm ơn. Sinh viên, quãng thời gian có lẽ là thú vị và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp đèn sách mà bất kỳ ai cũng đã từng trải qua và đều công nhận. Nó như là một tấm thẻ bản lề trước khi bước vào đời của một người học sinh. Ở khoảng thời gian này, có rất nhiều các vấn đề thú vị như tình yêu, cuộc sống, cũng như là công việc. Tuy nhiên, có lẽ chuyện ma tại các khu trọ sinh viên thì vẫn luôn là chủ đề hấp dẫn đối với cả mọi người mỗi khi nhắc tới. Chắc hẳn hầu hết các bạn sinh viên đã nghe đến đây thì cũng đã đều nghĩ đến một vài những câu chuyện ma kinh dị mà chính các bạn đã được nghe hoặc thậm chí là đã từng chứng kiến qua. Ngày hôm nay thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện tương tự như vậy. Khu trọ sinh viên giá rẻ nằm ở một con đường gần trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dạo gần đây nổi lên với những hàng loạt những tin đồn về những cái chuyện tâm linh gây hoang mang cho chính những người ở đó và ngay cả những ai đã từng nghe tới. Chuyện kể về một cậu sinh viên ở trong căn phòng trọ số 3 vào một ngày cuối học kỳ, khi mà những sinh viên đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để về quê nghỉ hè, thì cái căn phòng số 3 mà cậu ta ở đó vẫn luôn luôn được khóa kín. Đến thời hạn trả tiền phòng cho tháng mới thì người chủ trọ gõ cửa hoài mà không có thấy cậu ta trả lời. Sau khi kiểm tra cửa chính và cửa sổ đều đã được khóa bít kín, sau đó bà chủ nhà lấy làm lạ cho nên đã bèn kêu người đạp cửa để mà xông vào. Khi cánh cửa phòng vừa được bung ra thì cũng là lúc những tiếng kêu, những tiếng thét kinh hãi vang lên, bởi cậu học sinh viên kia đã thắt cổ tự tử trong phòng từ bao giờ. Lúc này thì công an cũng đã nhanh chóng đến hiện trường. Qua bước đầu khám nghiệm thì cho ra kết quả cậu ta đã chết được hơn 2 tuần, cơ thể bắt đầu có hiện tượng phân hủy nhẹ. Khỏi phải nói thì cái tin tức có người chết tự tử ở trong phòng trọ đã được lan truyền đi với tốc độ chóng mặt. Hầu hết những sinh viên đang ở trong dãy trọ ấy đều đồng loạt trả phòng rồi dọn chuyển đi hết. Chỉ có vài phòng là còn bám lại vì chưa tìm được phòng trọ thôi. Và cũng giống như những nơi khác, khi một cái chết không được bình thường đã xảy ra thì những cái câu chuyện mang hơi hướng tâm linh cũng sẽ theo đó mà xuất hiện. Không biết từ đâu mà những cái câu chuyện như nửa đêm người ta trông thấy ma, nghe thấy tiếng kêu khóc hoặc đôi khi chỉ là một vài tiếng động nho nhỏ vang lên như là tiếng nước chảy, tiếng đồ vật bị rơi rớt, vân vân. Tất cả những thứ đó đều được gán cho căn phòng trọ số 3, nơi mà cách ấy không lâu đã từng có người tự tử. Nhưng cho dù có bao nhiêu tin đồn thất thiệt đi chăng nữa, thì bà Thùy, chủ của dãy trọ này, vẫn một mực khẳng định khu trọ của bà không hề có bất kỳ có một chuyện tâm linh hay là ma quỷ gì cả. Nghĩ cũng phải thôi, ai lại đi thừa nhận cái chuyện ấy cơ chứ. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh hôm ấy, bà Thùy đứng đầu cổng rồi đưa con mắt nhìn vào bên trong. Với một thời gian ngắn mà thôi, từ cái dãy phòng trọ đông đúc và đầy tiếng cười nói ấy, thì giờ đây chỉ lác đác một hai căn mà thôi. Nhìn những cái cánh cửa phòng khóa kín, bà không khỏi thở dài chán nản. Thực ra khi mới phát hiện ra cái xác của chàng thanh niên kia, thì bà cũng đã nghĩ ngay đến cái chuyện tâm linh. Bà mời hẳn thầy về để cúng với hy vọng nếu có vong hồn của người kia thì họ cũng sẽ sớm được siêu thoát. Nhưng dù có mời 2-3 người thầy đi chăng nữa thì họ vẫn cùng một câu trả lời. Đó chính là căn phòng trọ số 3 của bà hoàn toàn bình thường. Tuy có chút mùi âm khí nhưng họ không trông thấy bất kỳ có một vong nào loanh quanh ở đó cả. Tuy nhiên để cho phần yên tâm, bà vẫn bảo làm lễ cầu siêu cho cậu thanh niên kia. Thậm chí ngay cả nhà của cậu ta cũng đã đến để làm lễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net